Chủ mẫu hầu phủ, chương 31, tâm sự đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết thời điểm ở trong quân, thê tử mang thai không đến 4 tháng, khi đó bất quá là đầu thu, y phục đơn bạc cũng nhìn không ra biến hóa gì, một tháng chưa có trở về, hiện tại đã là cuối thu, thời tiết dần lạnh, quần áo cũng dày lên, khi trở về Tạ Quyết cũng không phát giác được thê tử có thay đổi gì. Đợi buổi chiều lúc đi ngủ, mới phát hiện bụng dưới của thê tử lúc trước không quá mức biến hóa, hiện đã có chút nhô ra. Mắt hẹp nhắm lại rơi vào bụng hơi gồ lên mang, thoáng đăm chiêu nhìn nửa ngày. Cuối thu khô ráo tại trên gương mặt lau sạch son phấn của ông Cảnh Vũ, tại trong gương đồng nhìn thấy ánh mắt hắn cũng không quá mức cố kỵ, hắn muốn nhìn liền nhìn đi. Hắn cùng nàng cũng không thân cận, nhưng lại có hài tử, nàng vẫn hy vọng là thân cận chút. Có hắn phụ thân là hầu gia, vô luận là đối nhi tử hay là nữ nhi mà nói, đều là một chỗ dựa lớn. Lau xong một mặt son phấn, thời điểm quay đầu nhìn lại nhìn Tạ Quyết thì hắn đã thu hồi ánh mắt, đang nhìn xem quyển sách trên tay, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đứng lên, từ trước bàn trang điểm đi ra khỏi gian ngoài, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tạ Quyết từ thư quyển nâng lên ánh mắt nhìn nàng. Làm sao? Ông Cảnh Vũ cười một tiếng, sau đó cầm tay hắn, ôn nhu hỏi. Tiếp mang thai bụng trong khoảng một tháng nay liền đã lớn hơn rất nhiều, phu quân có muốn cảm thụ một chút? Không chờ Tạ Quyết đáp ứng, nàng liền đem lòng bàn tay của hắn đặt tại bụng nàng. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ngoài ý muốn. Hắn biết nữ nhân mang thai, bụng xác thực là cứng, nhưng xúc cảm dưới lòng bàn tay lại là ngoài ý nghĩ cực mềm mại. Ông Cảnh Vũ có chút nghiêng thân về sau, hơi nhô bụng ra cười một tiếng. Hài tử kém một chút nữa liền đầy 5 tháng, đại phu nói đoạn thời gian này liền sẽ có dấu hiệu thai động. Ánh mắt Tạ Quyết rơi vào bụng nhô lên một chút kia, tại trong một cái chớp mắt não bộ bỗng nhiên chợt lóe lên một số hình ảnh. Là khuôn mặt tiểu tụy của thê tử che lấy bụng bằng phẳng ngồi tại trước bàn trang điểm rơi lệ. Hình ảnh chợt lóe lên, cũng không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên siết chặt lại. Ông Cảnh Vũ ngước mắt liền trông thấy nguyên bản Tạ Quyết nguyên bản còn tính là hòa hoãn thần sắc chẳng biết tại sao bỗng nhiên siết chặt. Phu quân, thấy thế nào? Tạ Quyết đột nhiên hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía thê tử trong mắt mang theo suy tư nặng nề. 2 giây sau, hắn thu lại cực nhanh, ánh mắt vốn dĩ suy nghĩ miên man cũng hoàn toàn thu lại, chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh. Đúng lúc này, dưới lòng bàn tay tựa hồ hơi động một chút. Hắn một chút kinh ngạc, tựa hồ như vừa mới động, ông Cảnh Vũ cũng khẽ giật mình, tựa hồ cũng cảm thấy bụng dưới hơi dao động. Trong nháy mắt Tạ Quyết mới vừa rồi vì sao lại thay đổi sắc mặt, nàng toàn bộ đều ném ra sau đầu. Cùng hài tử so sánh, hắn liền không có quan trọng bằng. Tạ Quyết lấy tay ra cách một lớp y phục, bụng hơi nhô ra của nàng đang chậm rãi dao động, động tác rất nhỏ. Nhìn qua động tác yếu ớt du động, bất quá chỉ trong một hơi thở, liền cũng không tiếp tục động nữa, nhưng Tạ Quyết cũng thật lâu chưa thể hoàn hồn được. Nếu là mới vừa rồi trong đầu chợt lóe lên hình ảnh kia, giống như bị kim đâm vào tim vậy, từng tia cảm giác đau đớn. Hiện tại, lại giống như làn sóng nhỏ dao động trong lòng. Giống như tìm được đồ vật quý báu thất lạc từ lâu, bây giờ tìm thấy trở về trong lòng từng đợt nhảy cẫng. A Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Cảnh Vũ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác vui sướng, trên mặt ý cười vẫn như cũ tươi sáng, ngay tiếp theo nhìn hắn cũng thuận mắt hơn chút. Nàng nhẹ giọng lên tiếng. Sao thế, Tạ Quyết trước kia không có phát hiện nhưng bây giờ lại cảm giác được ý cười của nàng cùng trước kia cực khác biệt, ý cười bây giờ cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Tạ Quyết thu lại tâm tư dị dạng, xưa nay vốn lạnh lùng nghiêm túc tựa hồ bây giờ không có nghiêm túc như vậy nữa. Hắn nói, đặt cho hài tử một cái nhũ danh đi. Ông Cảnh Vũ ý cười dần dần chậm, có một chút kinh ngạc. Tạ Quyết đây là đang thể hiện tính tự giác của người cha. Từ khi hắn biết được nàng có thai đến nay, đã qua 2 tháng, cũng không thấy hắn đối hài tử biểu hiện ra hơn nửa phần chờ mong cùng vui sướng. Nàng còn tưởng rằng hắn đối hài tử không có nửa điểm cảm giác. Suy tư mấy giây, nàng hỏi, phu quân tính toán như nào? Tạ Quyết lắc đầu, bất quá là nhất thời hưng phấn, tự nhiên cũng không nghĩ tới. Nàng thì sao, cân nhắc một chút, ông Cảnh Vũ mở miệng, cho dù là nhi tử hay nữ nhi, đều để một chữ. Bảo, đi, chàng thấy như thế nào? Bảo ca nhi, bảo tỷ nhi, một chữ, bảo, kia, gọi là chân bảo. Tạ Quyết gật đầu, vậy liền dùng chữ này đi. Hai người khó có thể bình tĩnh trò chuyện như vậy. Ông Cảnh Vũ chính là muốn xem nhẹ, cũng xem nhẹ không được đời này Tạ Quyết tính tình mặc dù không thay đổi, nhưng làm việc mơ hồ khác biệt. So với Tạ Quyết đời trước, Tạ Quyết bây giờ ngược lại khiến nàng thuận mắt hơn. Nhưng nếu đời này Tạ Quyết còn làm ra chuyện giống đời trước, khi đó đừng có bàn đến chuyện thuận mắt hay không. Lặng im hồi lâu, bóng đêm dần dần bao phủ, ông Cảnh Vũ nói một tiếng, nên nghỉ ngơi thôi. Tạ Quyết nhẹ gật đầu, nhìn qua thê tử, theo đó cũng đứng lên, cùng nhau lên giường. Thê tử vẫn như cũ hoàn toàn đưa lưng về phía hắn. Nhìn qua bóng lưng đơn bạc, Tạ Quyết không khỏi nghĩ tới hai buổi tối hôm trước trong núi nghe được những tướng sĩ kia ăn nói. Có người nói cá nước thân mật có thể khiến người ta quên mất bi thương, chỉ nhớ được vui thích. Cũng có người nói, phụ nhân khi có thai sau, về vấn đề phòng the cũng ham muốn nhiều hơn, ôn nhu trong chuyện phòng the có thể thư giãn cảm xúc của phụ nhân. Hắn suy nghĩ cẩn thận, thê tử sau khi có thai càng phát phong tình vô hạn cũng là có giải thích hợp lý. Hà Vũ phải chăng cũng ham muốn, có thể hay không cũng như thế, nhưng lại biết xấu hổ cho nên không dám nhắc tới. Suy tư thật lâu, tiến lên ôm lấy bả vai thê tử. Hồng Cảnh Vũ muốn ngủ, bỗng nhiên một lực mạnh vòng qua sau vai, trực tiếp vòng qua ngực, nàng giật mình thanh tỉnh trong nháy mắt, thân thể cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Bàn tay tinh tế vò gối trên giường, phía sau là lồng ngực nóng hổi khỏe mạnh của Tạ Quyết. Tạ Quyết có phải hay không muốn cùng nàng, có thể nàng cũng không muốn, dù là mai kia sinh hạ hài tử xong cũng trốn không được, nhưng ít nhất hiện tại nàng không nghĩ đến. Nàng hiện tại không muốn cùng hắn ra thịt tiếp xúc, nếu là hắn thật có nhu cầu về phương diện kia, dùng biện pháp khác ngược lại là có thể. Hà Vũ, làm sao vậy? Ánh nến lờ mờ bên trong, giọng nói trầm thấp như mất tiếng tiếng chảy vào trong tai. Nàng chỉ trầm mặc một hơi, cuối cùng đưa ra quyết định. Tay để trong chăn, mò qua hông nàng, khiến toàn thân nàng cứng ngắc. Đầu ngón tay hắn vuốt ve cánh tay nàng, động tác vuốt ve vô cùng tinh tế. Nàng thong dong lấy lại giọng điệu ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân nghĩ muốn thư giải tiếp lợi dụng biện pháp khác đến, có được hay không? Đem so sánh sự chấn định của nàng, phía sau lưng hô hấp lại có hơi vẻ thô trọng. Nhưng bất quá là một lát, mình tay lại bị nắm chặt, sau đó bị kéo đến trước bụng, cản trở động tác của nàng. Tạ Quyết cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu, mới nói. Hà Vũ, nàng không giống như vậy. Hồng Cảnh Vũ hỏi, có chỗ nào không giống? Không có xấu hổ, hành vi to gan, chính là hắn cũng hơi xấu hổ. Tạ Quyết tại cổ của nàng thở một ngụm khí, nàng không cần như vậy cũng là không cần thiết phải như thế. Nếu muốn, liền cùng ta nói. Hồng Cảnh Vũ nghe vậy âm thầm thở dài một hơi. Nhưng cũng không khỏi hồi tưởng lại đời trước, Tạ Quyết tự hồ cũng là lúc này bắt đầu bày tỏ nhu cầu. Cho nên hắn đến cùng trong quân doanh nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì. Hồng Cảnh Vũ buồn bực, Tạ Quyết không biết trong quân hắn học cái gì, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng điệu nghi ngờ. Nàng là từ chỗ nào học được những động tác này? Hồng Cảnh Vũ, nàng ngược lại là quên mất, nàng không biết Tạ Quyết đời trước vì sao dần dần ham muốn chuyện giường chiếu, đời này Tạ Quyết lại càng không biết hắn đời trước là như thế nào dạy nàng. Trầm mặc một chút, nàng thấp giọng nói, A Nương đưa cho thiếp, nàng coi là cái này là lý do thoái thác liền là đủ, nhưng người phía sau lại nói. Nhạc mẫu đưa xuân cung đồ cho nàng, ta đã xem qua, rất là mịt mờ, cũng không phương pháp này. Hồng Cảnh Vũ sững sờ, chợt khẽ đẩy cánh tay của hắn. Nhăn mày nhìn về phía hắn, chàng khi nào xem qua đồ A Nương đưa thiếp, Tạ Quyết thu tay lại tránh đi ánh mắt của nàng, nhìn qua chướng đỉnh thấp giọng nói. Tại Vân huyện lúc nàng giấu tại dưới gối ta trong lúc lơ đãng nhìn thấy, liền mở ra. Hồng Cảnh Vũ lập tức nói, cũng không phải chỉ có một bản. Tạ Quyết quay đầu, con ngươi đen nhánh nhìn nàng non nửa là thưởng thức, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Mấy hơi sau, hắn mở miệng, chớ học, cũng không biết là ai bảo nàng học. Hồng Cảnh Vũ trong đầu âm thầm xì một tiếng, nhưng trên mặt vẫn phải nhu thuận. Ân, một tiếng, sau đó quay người đưa lưng về phía hắn. Thầm nghĩ hắn tốt nhất đời này đều không cho nàng học những thứ kia. Qua hồi lâu, nàng dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tạ Quyết lại là thật lâu không có chút buồn ngủ. Một là trên thân thể còn khô nóng, thứ hai là mới tại trên giường êm chợt lóe lên hình ảnh. Hà Vũ khuôn mặt tiểu tụy thương cảm, hai tay phủ tại trên bụng bằng phẳng. Người bên trong hình như cảm thấy lạnh, liền chuyển thân, hướng về phía hắn. Tạ Quyết giơ cánh tay, đem nàng kéo vào trong ngực kéo lại chăn. Tiếp theo liền cúi đầu liếc mắt nhìn nàng, hình ảnh chợt lóe lên trong đầu kia có phải hay không là hài tử trong bụng nàng không giữ nổi. Hồi tưởng lại sơ sơ qua, nàng hai lần suýt nữa sinh non, thần sắc lập tức trầm xuống. Lông mày nhíu chặt về sau, chẳng lẽ lại còn xảy ra? Hôm sau, ông Cảnh Vũ còn chưa có mở mắt, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ chỉ cảm thấy hôm nay sáng sớm tựa như so hôm qua ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng bất quá một lát liền phát giác không thích hợp. Mở ra hai mắt mới phát hiện chính mình đúng là đang ngủ trong khuỷu tay Tạ Quyết. Sửng sốt trong chớp mắt mới phản ứng được do chính mình sợ lạnh, mà Tạ Quyết tính tình dù lạnh lùng nhưng thân thể lại giống như khối sắt nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước chỉ cần là vào ngày đông, Tạ Quyết trở về mấy ngày kia, nàng buổi chiều kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được hướng về phía hắn ngủ thiếp đi. Mới đầu không biết, về sau có khi tỉnh dậy sớm hơn so với Tạ Quyết liền sẽ nhìn thấy cảnh tượng như bây giờ. Nàng liếc nhìn chướng mạn bên ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua tầng sa mỏng, có thể thấy được trời đã sáng, nhưng vì sao đến canh giờ này rồi, Tạ Quyết còn chưa có tỉnh. Dù sao cũng không thể do tối qua tà hỏa chưa được thỏa mãn, nửa đêm ngủ không nổi a, hôm qua trong lòng bàn tay, nóng hổi, cứng rắn. Rất không được thư giải, tất nhiên không dễ chịu. Đáng đời, nếu không phải hắn bỗng nhiên nảy sinh tà niệm còn giả bộ đứng đắn cự tuyệt nàng, cũng là sẽ không đến mức đó. Hồng Cảnh Vũ đem cánh tay hắn đẩy ra, Tạ Quyết cũng theo đó liền tỉnh, nhìn nàng một chút, sau đó đem cánh tay dịch chuyển, tiếp tục nhắm mắt lại. Giọng nói mang theo âm khàn khàn, ta lại ngủ tiếp một hồi. Phu quân ngủ đi, Hồng Cảnh Vũ cũng không tiếp tục để ý đến hắn, từ trên người hắn bò ra ngoài. Xuống giường, vòng qua bình phong, đi ra gian ngoài, vào nhĩ phòng. Từ nhĩ phòng mở cửa, để hạ nhân múc nước tiến nhĩ phòng rửa mặt. Rửa mặt xong trở về phòng, Tạ Quyết đã dậy, đang mặc y phục. Hắn nói ngủ tiếp một hồi, lại bất quá chỉ là một khắc. Tạ Quyết thắt eo phong, quay đầu cách bình phong nhìn ra bên ngoài, nói. Một hồi nữa ta cùng nàng đi đến viện tử của tổ mẫu, cùng lão nhân ra dùng bữa. Hồng Cảnh Vũ đuôi lông mày hơi nhíu lại, Tạ Quyết đây là đem lời nói của nàng lúc trước nghe lọt vào tai. Cách chương,